cái dân tộc Âu Mỹ, tại sao họ thành công hơn là dân tộc Á Phi? Là vì dân tộc Á Phi ít sám hối, còn dân tộc Âu Mỹ là họ nhiều sám hối. Họ chỉ sám nhưng mà họ không hối. Cho nên cái nghi sám hối này chúng tôi chế ra lạy trên gối chín lạy. Đầu tiên là lạy cho mình ba lạy, rồi sau đó mới lạy cho những người thân quen của mình. Trước nhất là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử tên là, đệ tử tức là con rồi đó, đệ tử tức là con, tên là, tên là gì mình nói cái tên mình. Pháp danh, pháp danh là gì mình nói cái pháp danh. Nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo, đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thùy từ gia hộ cho đệ tử. Đủ hết rồi không? Đệ tử chúng con từ lâu đời lâu kiếp, và đời này kiếp này, nhất là những ngày tháng gần đây, đệ tử vì tham sân si cho nên thân con đã tạo những điều sai lầm tội lỗi như sau. Làm thinh, thinh tùy một phút, nửa phút, một phần tư phút, hay là tích tắc đồng hồ tùy. Tức là cái thân mình trước tách nó ra mà. Rồi lúc đó mình mới nghĩ, cái thân con á, ngày nay con đi ngang qua nó, nhưng mà tại sao con đã nguyện là con không ghé cái chỗ đó mà con cũng ghé. Rồi miệng con đã tạo những điều sai lầm tội lỗi như sau, đã nói những điều sai lầm tội lỗi như sau. Mình nói cái gì? Con hồi chiều con đã biết là con không có nói rồi chứ, mà cái nó chọc con, cái con chửi cha nó cái, thiệt là xấu hổ quá, phải không? Rồi ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau. Con qua nhà đó mà nhà đó nó có cái bình uống nước tốt quá, mà ý con nghĩ là thế nào con phải đoạt cho được cái bình uống nước của nó. Mới nghĩ thôi, đoạt là mua, đoạt là ăn cắp, đoạt là làm gì đó, mà mình nghĩ thôi. Con ta mà mình thấy mình nổi lòng tham, nghĩ thôi, mới cứ nghĩ ý thôi. À, ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau. Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều và nhiều hơn thế nữa, con không thể biết hết, nhớ hết, phát lồ sám hối hết. Biết không hết, mới có trong 14, 15 ngày, mới có một ngày vào sáng chiều mà biết không hết, nhớ không hết. Nhiều khi mình làm lỗi mà mình không biết, nhiều mình mới làm lỗi hồi sáng, nhưng bây giờ chiều mình quên, không nhớ hết. Và vì cái thời gian ngắn quá cho nên con cũng không thể nào nói hết, sám hối hết. À, cho nên cả ba cái đều chưa hết. Cho nên con chỉ ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Vì những cái đó không hết, cho nên bây giờ mình minh kính xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho mình, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lạy xuống một lạy, ba lần như vậy, mình sám cho mình ba lạy như vậy, riêng cho mình lạy cho một lần, rồi nói nữa y như vậy lạy một lần, nói nữa y như vậy lạy một lần. Trong này có vài vị sẽ thắc mắc tại sao có cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đọc một số kinh sách khác không có cái câu này, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ không có cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái này hình như tôi đã nói một vài lần cho đạo tràng này rồi, hôm nay dù thì giờ ít nhưng cái lặp lại một lần nữa. Khi ông trời Đế Thích á, tức là ngài Đế Thích Thiên Vương á, cái ngài mà ở từng trời thứ hai coi sóc tất cả các cái ông trời khác đó, mình thường gọi ông ấy là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ông tới 3.000 bà vợ lần, nhưng mà ông đi tới cái cõi thần nào thì mấy bà vợ có mấy ông vua thần á, thấy ông đẹp cho nên mê theo ông. Ông thần á, thần nam á thì xấu, mà thần nữ thì đẹp. Còn tiên á, thì tiên nam là đẹp, tiên nữ cũng đẹp, nhưng mà đẹp không bằng thần nữ. Cho nên mỗi lần ông đi tuần tra qua, ông là đại vua mà, còn mấy ông kia là tiểu vương. Ông là Ngọc Hoàng, hoàng đế cao cấp. Cho nên đi ngang qua thì mấy bà bỏ ông chồng mới về ở với ông. Cho nên đến nỗi ông dư vợ, còn mấy ông thần vương là thiếu vợ. Cho nên mấy ông thần vương mới họp lại một trận, đánh một trận tơi tả, đốt cháy cung điện của ngài hết. Thì lúc bây giờ ngài mới bỏ chạy, chứ không ở đó là nguy hiểm. Chạy đến với trình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thế Tôn, từ khi ngài thuyết pháp là tôi cũng đã theo hộ trì ngài, hôm nay tôi mắc nạn, ngài cứu cho. Thì Đức Phật nói làm sao ông cứu? Ai tạo ra cái tội nào thì phải chịu tội đó thôi. Còn ngài muốn cứu thì ngài tự cứu ngài thôi. Thôi thì ngài vào đây tôi thuyết cho một thời pháp nghe, ngộ rồi về làm theo. Cho nên Đức Phật mới thuyết cái thập giới. Trong đó có cái giới là không được tà dâm, không cấm nhiều vợ, nhưng mà vợ người ta, người đã có chồng rồi thì không được lấy. Giảng cho một đoạn Bát Nhã, và cuối cùng báo ông về, hãy niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cứ như vậy niệm thì tự nhiên nó xoay trở trở lại và bình phục trở lại, hòa bình trở lại, và tuyên bố trả mấy bà vợ của mấy ông thần trở về cho mấy ông thần vương, rồi tự động là cung điện trở lại y nghiêm như thường.